đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, 52, nữ quỷ tiểu tỷ tỷ vẫn là cầm trong tay đao nhọn chém người. Bắt được không đến Mạnh Hy liền chém nguyên âm, Mạnh Hy qua đi hỗ trợ, liền trở tay một đao huy hướng Mạnh Hy, ở nữ quỷ trong mắt. Đã cùng nàng đánh nhau quá một lần Mạnh Hy cừu hận lớn hơn nữa, mà một vị khác trung niên nữ quỷ. Công kích thủ pháp không giống nhau, nó trong tay cầm phun bình bên trong tất cả đều là ăn mòn chất lỏng. Phun đến trên sofa, sofa đều lập tức rung cái động, liền càng không cần phải nói. Nếu người đụng tới sẽ thế nào, vị này trung niên nữ quỷ. Nó trên trán viên đạn khổng chảy nàng vẻ mặt huyết. Vết máu mơ hồ nó khuôn mặt, thế cho nên này giá đều đánh một nửa. Bọn họ mới phát hiện cái này quỷ không thích hợp, đánh nhau chung quỷ quái trừ bỏ nó mục tiêu nhân. Vật, cơ hồ sẽ không phân tâm quản những người khác. Bọn họ lợi dụng cái này đặc tính, cùng quỷ quái đánh đến có tới có hồi, tùy thời đánh lén là làm được nhiều nhất. Còn có tỷ như giống hiện tại giống nhau, Lâm Khải một cái không đứng vững trượt chân. Nữ quỷ thùng tưới đã ở trên mặt hắn phương, Chu Bách lập tức chạy tới, giữ chặt Lâm Khải cổ áo đem hắn kéo khai, Tân Đạt hướng nữ quỷ sau lưng đi chuẩn bị cho nó một buồn. Côn, liền ở ngay lúc này, Chu Bách phát hiện nữ quỷ không thích hợp, Chu Bách đem Lâm Khải kéo khai một khoảng cách. Duỗi tay đi dìu hắn lên, vốn là trông cậy vào Tân Đạt kéo dài ra trong khoảng thời gian này. Kết quả Tân Đạt một cái phi pháp. Phác oai không tạp đến, nữ quỷ nhanh chóng đuổi theo. Nàng thùng tưới đã ở hai người trước mặt, chỉ cần nó một phun. Lâm Khải cùng Chu Bách đều phải mất mạng, nhưng nó ngoài ý muốn do dự. Nó dừng một chút, đẩy ra Chu Bách, bắt lấy Lâm Khải cổ áo đem hắn nhắc tới tới, Lâm Khải nhớ rõ ngao ngao gọi bậy. Mạnh Hy lúc này đã tới rồi cứu người. Một đao chém đứt nữ quỷ bắt lấy Lâm Khải tay, Lâm Khải rơi xuống trên mặt đất. Nhanh chóng chạy đi, Chu Địch. Nàng là Chu Địch, các ngươi xem nàng mặt. Chu Bách nhảy dựng lên, chỉ vào cầm thùng tưới nữ quỷ hô to, bị nữ quỷ quăng ngã khai lúc sau. Chu Bách liền vẫn luôn ở vào mộng bức trạng thái. Hắn suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc đem trước mắt cái này đầu bù tóc rối nữ quỷ cùng ban ngày cái kia nhiệt tình hào phóng nữ. Trước đài đối ứng thượng, Chu Địch đã từng tán gẫu khi nói qua. Nàng có một cái nhi tử, nàng tới nơi này công tác chính là vì tìm được con hắn, Chu Bách rất giống con trai của nàng, này lại. Xác minh bọn họ phía trước suy đoán, khách sạn sở hữu công nhân đều là quỷ tường vi khách sạn quỷ. Đều là chém bất tử, liền tính bị chém rớt cánh tay, nó cũng sẽ lập tức một lần nữa trường ra tới. Sau đó tiếp tục công kích nó mục tiêu, ở biết thùng tưới nữ quỷ chính là Chu Địch lúc sau. Kỳ thật liền dễ đối phó nhiều, ít nhất Lâm Khải ứng phó bất quá tới thời điểm, còn có Chu Bách đương thịt người miễn tử bài tá y bên này. Nguyên âm người thông minh, nhưng thể lực không được, bất quá có Mạnh Hy lôi kéo một thù, cũng coi như lưu đến thành thạo, một giờ tiếng chuông lại lần nữa tiến đến. Hai chỉ nữ quỷ chỉ có thể phẫn hận mà tại chỗ biến mất, Chu Bách còn ôm mau mệt nằm liệt Lâm Khải. Thấy nữ quỷ đi rồi, hắn lập tức ghét bỏ đẩy ra Lâm Khải. May mắn là nàng cảm thấy ta giống nàng nhi tử, không phun ta, nếu là không ta, ngươi không còn sớm xong rồi. Lâm Khải ở đâu ngã xuống, liền ở đâu nằm, trong miệng lẩm bẩm, là, cảm ơn ca ca. Kaka thật tốt, người chơi khác đều nghe được cười. Mạnh Hy cũng biên cười biên đem cũng mệt mỏi đào nguyên âm kéo tới. Chu Bách, ngươi đừng quá đắc ý. Nó không có khả năng vĩnh viễn đều không chém ngươi. Chu Bách kỳ quái mà nhìn Mạnh Hy. Vì cái gì, nàng không phải thích ta, khi ta là nàng nhi tử sao? Đúng vậy, nó là thích ngươi à. Tiền đề là ngươi không tiết lộ ngươi nhân vật bí mật, Mạnh Hy đem nguyên âm ném đến trên sofa. Chính mình cũng hướng một khác trương trên sofa một nằm. Thảnh thơi nói. Ngươi cẩn thận ngẫm lại. Nó thích thật là ngươi bản nhân sao? Không thích ta bản nhân. Chẳng lẽ còn là thích tiền của ta sao? Từ từ, chẳng lẽ, khách sạn mỗi cái công nhân đều cùng chúng ta nhân vật có quan hệ? Tường Vi khách sạn, vừa vào tiến phó bản thời điểm theo như lời, nơi này bí mật thật sự rất nhiều. Mặc kệ là nhân vật, vẫn là hệ thống, trong đại sảnh liền hai chiếc sofa. Mạnh Hy thừa dịp nói chuyện công phu lôi kéo Nguyên Âm toàn chiếm mơ siêu mặt khác đồng đội cũng chỉ có thể nằm thả mơ siêu ngày hôm sau. Bọn họ vừa mở mắt chính là một khác đội hoảng sợ ánh mắt, bọn họ không nghĩ tới. Mạnh Hy bọn họ cư nhiên ngủ đại sảnh khiêng quỷ quái. Như vậy chạy lên không gian cũng đại, Tần tiểu thư thoạt nhìn thực ảo não. Trách cứ nhìn nàng hai cái tiểu bảo tiêu, Tần tiểu thư hôm trước buổi tối mặt bị thương. Nàng từ đây lúc sau liền vẫn luôn mang theo khẩu trang, Mạnh Hy cảm thấy. Này hai cái tiểu bảo tiêu quá không dễ dàng. Này tiền quá khó tránh đi, một khác đội bị thương tình huống rất kỳ quái. Chỉ có An Vĩ một người bị thương, bọn họ không có khả năng không thể tưởng được bị bán bí mật người. Sẽ bị quỷ quái tập kích đi. Vì cái gì không ở cùng nhau cho nhau bảo hộ đâu. Là Tân Đạt trao đổi bí mật thời điểm bị thấy được sao? Nếu bọn họ biết An Vĩ sẽ bị tập kích, vì cái gì? Mạnh Hy nhìn An Vĩ đầy mặt thương. Có điểm đồng tình, đứa nhỏ này hẳn là đã tiếp thu quá xã hội đòn hiểm mơ siêu người xa lạ không thể. Tin tưởng a, tiểu tử tác giả có lời muốn nói. Tường Vi khách sạn tổng cộng 12 cái nhân vật bí mật còn có cốt truyện bối cảnh che giấu quy. Tác ta cố ý viết cái tiểu hồ sơ đều thiếu chút nữa lộng hỗn QAQ tự bế. Hết chương.